Chương 3339, Cổ Minh ra, oanh. Bộ thứ năm thiên thi va chạm mà xuống, trung chuyển lấy thiên địa, đáng sợ lực lượng hắc ám hô hô thét lên, tự hồ muốn đem toàn bộ cửu giới bao phủ. Trong tiếng nổ vang, bộ thứ năm thiên thi cách cửu giới càng ngày càng gần, khi thiên thi tới gần thời điểm, đã nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, vô số đại lục đại dương mênh mông tại dưới lực trùng kích đáng sợ đều xuất hiện vết nứt, mà ở thời điểm này, trên bầu trời kiếp hải y nguyên lao xuống vô tận thiểm điện kiếp lôi, điên cuồng đánh phía thái sơ thụ, tại đối với thái sơ thụ điên cuồng công kích phía dưới, thiên kiếp tự hồ không có dư lực đi đối phó từ trên trời cao rơi xuống bộ thứ năm thiên thi. Sắp xong rồi, nhìn thấy đáng sợ thiên thi đánh thẳng tới, thiên thi còn không có đánh rơi đến cửu giới thời điểm, lực lượng đáng sợ đã hủ hóa thành đại địa. Soạt thanh âm vang lên, ngay tại bộ thứ năm thiên thi sắp đánh tới cửu giới thời điểm, bích hải triều sinh, đột nhiên không biết từ nơi nào lao ra bích triều lập tức quấn lấy bộ thứ năm thiên thi. Tử tiên hồ, trong chớp mắt này, có cự đầu ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, không sai. Xoắn tới bích triều đây chính là từ 12 tán địa một trong tử tiên hồ chỗ cuốn ra tới, tại soạt trong thủy triều âm thanh, chỉ gặp bích triều cuốn đi thiên thi quái vật khổng lồ này, chỉ gặp tử tiên hồ trong nháy mắt phóng đại, đem to lớn vô cùng thiên thi lập tức kéo vào đáy hồ, oanh tiếng vang, có thủy triều dâng trào mà lên, tử tiên hồ trong nháy mắt bị đáng sợ hắc ám nhuộm thành màu đen, nhưng là, theo vô tận thần quang nở rộ, định thiên địa, chưởng càn khôn. Ở thời điểm này trong tử tiên hồ cũng dâng trào ra vạn cổ lực lượng vô địch, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem lực lượng hắc ám đáng sợ này đè lại. Khi tử tiên hồ cướp đi bộ thứ năm thiên thi thời điểm, trên trời kiếp hải cũng giáng xuống thiểm điện kiếp lôi, nghe được oanh thô to không gì sánh được thiểm điện như cuồng xà đồng dạng đánh phía tử tiên hồ. Nhưng là, ở thời điểm này, tử tiên hồ hiện lên tuyệt thế vô song cự trận, che đậy hết thảy, nghe được tại trong tiếng ầm ầm. Mặc dù thiên kiếp đánh xuyên cự trận, nhưng, trong tử tiên hồ hết thảy đều đã tiêu ẩn im ắng. Mà thiên kiếp đem đại lượng thiểm điện kiếp lôi đánh vào trên thái sơ thụ, cái này khiến tử tiên hồ đạt được tuyên cổ khó gặp thời cơ, vậy mà để nó thành công cướp đi một bộ thiên thi, vậy mà thành công. Nhìn thấy tử tiên hồ thành công cướp đi một bộ thiên thi, cái này khiến mặt khác tán địa cự đầu cũng không khỏi vì đó chấn động, trước đó, thiên đọa uyên bị thiên tru đánh cho vỡ nát, nhưng là... Lần này tử tiên hồ lại thành công tranh đoạt một bộ thiên thi, cái này khiến mặt khác cự đầu cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét, thiên thi vô giá, lúc này, mặc kệ là cửu giới hay là 13 châu, những cự đầu này đều muốn lấy được, mặc dù nói, thiên thi này mang theo các loại lực lượng đáng sợ, mang theo điềm gỡ, nhưng là, có thể được chi, tương lai tất có cơ hội lật bàn, phanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, trên trời cao lần nữa bị bóng đen bao phủ lấy. Bộ thứ sáu thiên thi từ trên trời giáng xuống, lại một bộ, nhìn thấy bộ thứ sáu thiên thi đánh thẳng tới, cửu giới toàn bộ sinh linh đều bị sợ vỡ mật, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trùng mình, toàn bộ sinh linh đều trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể nhanh lên kết thúc trận này thiên tai. Nhưng mà, khi bộ thứ sáu thiên thi trùng kích xuống thời điểm, trong tán địa cự đầu lại ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bộ thiên thi này, ở thời điểm này. Tán địa cự đầu đều có xuất thủ tâm tư, bọn hắn đều muốn cướp đi bộ thiên thi này, nhưng là, tại thời khắc này, tán địa cự đầu lại không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời kiếp hải, bọn hắn y nguyên kiên kỵ lão tặc thiên thiên tru. Ông một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, tại trên trời cao, xuất hiện một cánh cửa, đạo môn chính là tử khí lượng lờ, tự hồ nó tựa như là từ trong địa ngục mở ra môn hộ một dạng. Trong chớp mắt này, trong môn hộ xuất hiện một thân ảnh. Một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh, ở thời điểm này, tiên đế chi uy thao đảng, vị tiên đế này xuất hiện, lực lượng của hắn áp sập chư thiên. Ở thời điểm này, nghe được keng thanh âm vang lên, giống như thiên địa động lại một dạng, cửu thiên thập địa đều hóa thành một thân áo giáp, trong nháy mắt khoác ở tiên đế này trên thân. Đây là ai? Bất luận sinh linh gì đều có thể cảm nhận được vị tiên đế này trên thân tiên đế chi uy ngập trời vô tận kia, nhưng là... Vị tiên đế này khí tức trên thân nhưng lại là 10 phần quỷ dị, tự hồ hắn là tới từ tử vong tiên đế một dạng. Nhưng là, chính là như thế một tôn quỷ dị không gì sánh được tiên đế, nhưng không ai nhận được hắn đến, không có ai biết hắn là cái gì tiên đế. Cổ Minh, trong chớp mắt này, có tán địa cự đầu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của bọn hắn còn phát có thể xuyên thấu cánh cửa kia, thấy được trong đạo môn toàn cảnh. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, vị tiên đế này sau lưng hiện lên vô tận dị tượng, một cái vô thượng quốc gia hiển hiện, trong đó hiện lên một cái khối lập phương này tự hồ nó có thế trong nháy mắt chấp phá thành trong vũ trụ bất luận cái gì hết thảy, thể phương, trong nháy mắt này, có cự đầu nhìn ra ảo diệu, trong tán địa cự đầu biết đó là vật gì, bọn hắn muốn đoạt thiên thi. Nhìn thấy một màn này, tán địa cự đầu đều biết vị tiên đế này muốn làm gì, thiên đồ, mơ tưởng đạt được. Ở thời điểm này, thiên cổ thi địa một vị hán tử đạp không mà lên, thần uy ngập trời, quét ngang bát hoang, có cử thế vô địch chi thế. Người trung niên hán tử này thân hình cao tuấn, mặt mũi như kiếm, khí thôn sơn hà, hắn mặc một thân áo giáp, phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang. Tại trong quang mang, hiện lên nhật nguyệt, có vạn cổ dị tượng, tự hồ hắn từ chúng đế lĩnh vực đi ra một dạng. Người trung niên hán tử này, chính là năm đó thiên cổ thi địa vị kia địa tiên, chỉ bất quá, hôm nay hắn trước bộ ngực trong vết thương đã biến mất không thấy, mà lại, hôm nay hắn, so năm đó càng thêm cường đại, đó là bởi vì năm đó Lý Thất Dạ từng hướng lão quỷ nói vài câu lời hữu ích, khiến cho hắn đạt được đại tạo hóa. Lâm Thiếu Hiên, đã lâu không gặp. Trên bầu trời tiên đế lạnh lông mày nhìn một cái, banh một tiếng vang thật lớn, lật tay trấn áp, phải sợ tử khí trong nháy mắt đồ diệt thiên địa sinh linh, có duy ta vô địch chi thế. Giết, trong chớp mắt này, Lâm Thiếu Hiên thét dài, trường thương như chân long gào thét, lửa giận cháy trời, đốt thương khung, diệt chúng đế, đồ quỷ thần, phanh, phanh, phanh từng tiếng vang, trong chớp mắt này, thiên địa giống như sụp đổ, Lâm Thiếu Hiên cùng tiên đế đối cứng, toàn bộ thiên địa đều lay động, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Vị tiên đế này quay người, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, phía sau hắn quốc gia trong nháy mắt đánh ra vô cùng vô tận tử quang, phanh tạc hướng về phía Lâm Thiếu Hiên, phanh tiếng vang, Lâm Thiếu Hiên thần thương hoành không, ngăn trở tử quang oanh tới này, nhưng là, tử quang này chính là đến từ cổ minh chúng sinh lực lượng, ngạnh sinh sinh đem Lâm Thiếu Hiên bức lui, bắt đầu, trong nháy mắt này, vị tiên đế này hét lớn một tiếng, TRNG quốc gia kia hiện lên một cái tôn lại một tôn thân ảnh, trong đó có mấy tôn là tiên đế chi uy ngập trời, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là cổ minh tiên đế, nhìn thấy một màn này, ngay cả trong tán địa cự đầu cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cổ minh bộ tộc, cũng không có bị triệt để diệt tuyệt, bọn hắn là trốn đi, hôm nay tất cả cổ minh xuất động, chính là vì đoạt đến bộ thiên thi này. Khải, ở thời điểm này, chỉ gặp trên thể phương, đứng đấy một cái lão giả này có đôi bàn tay 10 phần làm người khác chú ý, tự hồ hắn đôi bàn tay kia là dính đầy vô số máu tươi, huyết thủ ma đồ, ông, thanh âm vang lên, tại huyết thủ ma đồ thôi động phía dưới, chỉ gặp thể phương tản ra quang mang, liên tiếp cổ minh tất cả mọi người, bao gồm mấy vị này tiên đế cùng thiên đồ tiên đế, quanh, quanh, quanh một tiếng cự tiếng vang truyền đến, trong chớp mắt này, chỉ gặp trấn thế chân thần xuất hiện, cầm minh đế lục luân đồng, đánh tung hướng về phía thiên đồ tiên đế, phá, ở thời điểm này, thiên đồ tiên đế bị một kích quanh trúng, bị đánh cho bay ra ngoài, nhưng là, trong chớp mắt này, huyết thủ ma đồ cùng cổ minh tất cả tộc nhân liên thủ, thúc giục thể phương, nghe được tư một tiếng vang lên, thể phương có một nho nhỏ cạnh góc hòa tan một dạng, trong nháy mắt như cuồng triều xoắn tới, hóa thành cự thuẫn, trong nháy mắt ngăn trở minh đế lục luân đồng điên cuồng công kích, phanh, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp toàn bộ thể phương như là hòa tan một dạng, lập tức bọc lại toàn bộ quốc gia, bọc lại tất cả cổ minh, bao gồm thiên đồ tiên đế bọn hắn. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng thiết giáp cự nhân xuất hiện ở nơi đó, thiết giáp cự nhân to lớn vô cùng này, cao lớn đến có thể đỉnh đầu thương thiên, một tay đảo qua, có thể đảng hủy tất cả nhật nguyệt tinh thần. Tại thiết giáp cự nhân to lớn vô cùng này xuất hiện đằng sau, hắn nâng rơi xuống phía dưới thiên thi, lên, huyết thủ ma đồ thét dài một tiếng, cùng cổ tộc tất cả tộc nhân huyết khí tương thông, cùng chư vị tiên đế liên thủ, thúc giục thể phương. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thể phương chính là thần khu vô thượng, lực lớn vô cùng, có thể nâng lên toàn bộ thế giới, đại thủ mở ra thời điểm, nó liền nhờ lên va chạm mà đến thiên thi. Không sai, phá khung phủ thể, lúc này thể phương chính là lấy phá khung phủ thể xuất hiện, mà lại là tiên thể vô hạn lần mở rộng. Thử nghĩ một chút, thiên thi này, liền xem như tiên đế cũng cản chi không nổi, không thể thừa nhận lực lượng hắc ám đáng sợ kia, nhưng là... Khi thể phương xuất hiện phá khung phủ thể thời điểm, dễ dàng nâng lên thiên thi, to lớn vô cùng thiết giáp cự nhân nâng lên thiên thi, muốn xoay người rời đi, còn muốn chạy, không cửa. Trong nháy mắt này, tại thiên cổ thi thể, một người hoành không mà lên, trấn áp chư thiên, hắn quét ngang không mà lên, thiên địa nhỏ bé, vạn vật rời xa. Khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn chính là chúa tể thế giới này hết thảy, quản chi cường đại như Lâm Thiếu Hiên, ở trước mặt hắn cũng là lộ ra nhỏ bé, không thể so sánh cùng nhau. Lão quỷ, không sai, lão quỷ chân thân xuất hiện, hắn một bước đạp đến, vung mạnh tay cự phủ, quanh một tiếng vang thật lớn, một búa đánh xuống, khai thiên địa, chém tuyên cổ. Thiết giáp cự nhân vậy oanh một tiếng vang thật lớn, nắm tay thành quyền, lực lượng, tốc độ, trọng lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại trên một quyền này, nghe được phanh một tiếng, một quyền vỡ nát vạn vật, đánh phía lão quỷ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.